1560, lang khóc quỷ gào thiên địa kinh. Nhân gia chứng đạo đều là tiên âm miểu miểu truyền đến, thiên nữ tán hoa, tường thụy vô tận, chư thiên chúng sinh đều muốn chịu đến đơn trạch, thế nhưng huyết ma kẻ này nhưng tốt, chứng đạo thời gian lang khóc quỷ gào, không đơn thuần là âm ti, chính là dương thế bên trong cũng là ô hế mưa ma ú trùng quanh phun tung tóe, vô số chúng sinh biến thành khuôn mặt dữ tợn thu lạ, không ngừng giết người nuốt chửng huyết dịch. Nay cũng thật là ma đạo à, tà ma ngoại đạo, đi nhầm đường. Chứng đạo chính là cảnh tượng kỳ dị như vậy. Linh Sơn bên trong, đại lôi âm tự bên trong, đã thấy A-di-đà ra co rụt lại một hồi, sau đó trong nháy mắt đằng vân, xuyên thủng dương thế cùng âm ti bên trong bình phong, không thấy tung tích. Ha ha ha, thành thành, huyết thần kinh thai nghén thành công, đợi ta lấy tiên thiên vô thượng chân ngôn vì là này hai cái thần kiếm gia trì, vẽ rồng điểm mắt, hoàn thành bước cuối cùng lột xác, triệt để hóa thành tiên thiên bảo vật, dung hợp ta huyết hải đại đạo. Bản tọa là được liền vô thượng đại đạo. Huyết ma khỏe miệng lộ ra vẻ vui mừng, sau một khắc đã thấy huyết thần kinh dựng dục vô thượng chân ngôn bị phun ra, trong nháy mắt rơi vào ác tị nguyên đồ bên trên, chỉ thấy vô số chân ngôn trong nháy mắt bị hai cái thần kiếm hấp thu. Này hai cái thần kiếm phát sinh chất chuyển biến, vốn là màu đỏ kiếm thân thể, lúc này trong nháy mắt biến thành màu đen kiếm thân thể. Một tiếng kêu khe, đại thế giới chấn động, dị tượng phóng lên trời. Cái kia hai cái thần kiếm phảng phất là nhũ yến về tổ giống như vậy, bị huyết ma ôm vào trong ngực đi, đã thấy huyết ma quanh thân vô số đạo huyết ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài. Nuốt chửng huyết hải, bản tọa muốn tế luyện 480 triệu huyết thần tử, triệt để đem huyết hải hóa thành bản tọa thân thể. Huyết ma cười lớn, huyết hải lúc này không chút kiêng kỵ quyền ép khởi trận trận gió sóng, phong ba ngập trời, chúng sinh cấm kỵ. Đến vô thượng cường giả cảnh giới, mặc dù nói thân thể không trọng yếu, nhưng cũng không thể nói, thân thể không có tốt xấu phân chia, thân thể tự nhiên là càng tốt càng tốt. Không có ai chê vứt bỏ cơ thể chính mình sẽ quá tốt, huyết ma dạ tâm quá lớn, lại muốn lấy trong thiên địa vô tận không khí dơ bẩn làm vì là thân thể của chính mình, từ đó về sau bất tử bất diệt, quả thực lợi hại. 480 triệu huyết thần tử điên cuồng nuốt chửng huyết hải, lúc này huyết ma chứng đạo, quỷ chủ cùng còn lại 4 vị âm ti cường giả đã giáng lâm huyết hải bên bờ, nhìn cao ngàn trượng huyết hải sóng biển, đều nhíu mày. Trăm vạn năm tới nay, huyết hải đều là gió êm sóng lặng, sóng nước không thịnh hành. Không nghĩ tới hôm nay lại có yêu tà ở đây gây sóng gió, đảo loạn âm ti, thực sự là tội đáng muôn chết. Một vị âm ti vô thượng cường giả sắc mặt tái nhợt. Quỷ chủ đám người đứng lại, ổn định quanh thân phong ba, không có tùy tiện lẻn vào huyết hải, chỉ là ở bên bờ nhìn. Quỷ chủ mở miệng nói, huyết ma, bản tọa biết ngươi ở đây, chư thiên đại thế giới, chỉ có ngươi huyết ma không e ngại này huyết hải ô uế, không nghĩ tới ngươi lại ở ta âm ti bên trong chứng đạo, phân đi tới bản tọa khí vận, ngươi chẳng lẽ không nên cho bản tọa một cái giải thích sao? Giải thích ngươi lão bất tử kia muốn cái gì? Giải thích lão tổ ta có thể ở huyết hải chứng đạo, chấp trưởng trong thiên địa ô uế cùng sát phạt việc, ở giữa thiên địa có công lớn đức, chính là ngươi âm ti may mắn, ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, lại còn muốn hỏi tội, lẽ nào ngươi đầu bị lừa đá không được? Huyết ma một bộ trường bào màu đỏ ngòm, quanh thân phiêu đãng từng trận mùi thơm ngát, trong lòng ôm hai cái ấm lãnh, đen kịt trường kiếm, tràn đầy kiệt ngạo nhìn quỷ chủ, mặt lộ vẻ không ăn vào sắc. Nghe xong huyết ma như vậy không nể mặt mũi, quỷ chủ nhất thời sắc mặt tái nhợt, tốt, tốt cuồng ngạo, năm đó không có đưa ngươi chấn áp chết, gọi ngươi tránh thoát một kiếp, thực sự là tiện nghi ngươi. Huyết ma, thật không nghĩ tới, ngươi này vô căn cứ ra hỏa QNZ chứng đạo. Mắt thấy quỷ chủ quanh thân thần phong cổ động, liền muốn lúc động thủ, đã thấy một con đường hình thành, chỉ thấy chiêu thiên phủ diêu tổ hai người cả lơ phất phơ đi ra, cái kia chiêu thiên lúc này đầy mặt trêu ghẹo, mặt sau theo im lặng không lên tiếng thái tố giáo tổ. Ha ha ha, các ngươi đều chứng đạo. Lão tổ ta cũng không thể lạc hậu quá lâu, có phải là hiện tại chứng đạo quá muộn? Lão tổ ta là một khắc đều không muốn chờ. Huyết ma trong giọng nói hăng hái, lập tức thu lại nụ cười, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc Diệu Tú không ở đang nói, đã thấy âm ti bị ngạn bên trong vô lượng Phật quang phun ra mà ra, một bóng người từ vô lượng Phật quang bên trong đi ra, đứng ở giữa trường. Huyết ma, không nghĩ tới ngươi lại QNZ chứng đạo. Hừ, ngươi chứng đạo liền chứng đạo, vì sao khuấy lên gió tanh mưa máu, ô uế đại thế giới, khiến vô số chúng sinh mất lý trí, dơ bẩn linh trí, chỉ biết là giết chóc, thực sự là lẽ nào có lý đó? Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm từ trong hư không hạ xuống. Thái Dịch, ngươi kẻ này còn không thấy ngại chỉ trích ta, lão tổ ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, cần phải ngươi quản? Năm đó thời đại thượng cổ, ngươi lại dám ám hại trấn áp lão tổ ta, bây giờ lão tổ ta chứng đạo, món nợ này chúng ta chậm rãi tính toán. Huyết ma híp mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, trong giọng nói tràn đầy lệ khí. Huyết ma, bây giờ đại thế giới đã đủ loạn, ngươi không nên ở khuấy lên gió tanh mưa máu. Hồ thần nhẹ nhàng lời nói ở trong hư không vang lên. Hừ, hồ thần, lời này của ngươi có thể nói sai rồi, bây giờ không phải ta muốn động thủ, mà là có người muốn cùng ta động thủ. Nhìn lục tục đến đây vô thượng cường giả, huyết ma chậm rãi vuốt ve trong ngực mình hai cái trường kiếm, một luồng ý lạnh khiến cho trong lòng mình càng thêm yên tĩnh thâm thúy. Phí lời, này âm ti chính là bản tọa địa bàn, ngươi tự ý chạy đến âm ti chứng đạo, phân đi tới ta âm ti khí vận, bản tọa há có thể tha cho ngươi. Hôm nay bản tọa liền muốn thừa dịp ngươi cảnh giới chưa ổn, đưa ngươi đánh rơi cảnh giới, tước đoạt ngươi khí vận trả cho ta âm ti, để cho ngươi biết ta âm ti lãnh thổ không thể xâm phạm. Quỷ chủ nói chuyện, đôi bàn tay trong lúc đó một cái hố đen trong nháy mắt hình thành, hướng về kia huyết ma chấn áp tới. Quỷ chủ quả nhiên là không hàm hồ, nói động thủ liền động thủ, tuyệt không dây dưa dài dòng, đôi bàn tay quét ngang đại thế giới, luân hồi lực lượng đang dệt, tựa hồ có thể tiêu diệt vạn vật. Sớm động thủ, liền có thể nhiều chiếm một phần lợi ích, động thủ càng muộn, cái kia huyết ma cảnh giới liền phân tán một phần, không được vững chắc. Xa xa A-di-đà trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hừ, ngươi kẻ này sợ là đa nhờ nhờ mờ dô ý chú ý, huyết ma chứng đạo không dô nở dê bình thường nở dê, đi là bên ngoài cơ thể rèn đúc pháp bảo con đường, pháp bảo hoàn toàn thành hình về sau mới chứng tha nhờ tiên đạo, không hề là tầm thường tiên nhân một bên chứng đạo, một bên chậm rãi ngưng tụ pháp bảo. Đang nghĩ ngợi, nhưng là đột nhiên nhìn thấy cái kia quỷ chủ thân thể trong giây lát xoay một cái, đôi bàn tay đột nhiên đẩy hướng mọi người ở đây, các vị vô thượng cường giả do xoay sở không kịp, phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bạo lộ ở âm ti pháp tắc phía dưới, từng cái phảng phất là chuột chạy qua đường, chật vật mà chạy hướng về kia dương thế mà đi. Hừ, các ngươi những người này đều không là đồ tốt, đối với ta âm ti mắt nhìn chằm chằm, trước đem các ngươi đều đánh đuổi, bản tọa đang giải quyết âm ti nội bộ sự tình. Quỷ chủ nhìn thấy các vị vô thượng cường giả rời đi, một đôi mắt nhìn về phía huyết ma, nơi này là âm ti, chính là bản tọa sân nhà, ngươi mới vừa vặn chứng tha nhờ tiên đạo, tuyệt không phải bản tọa đối thủ, bản tọa không cần đánh bại ngươi, chỉ cần đưa ngươi bạo lộ ở âm ti ý chí phía dưới, hậu quả ngươi chính mình cân nhắc. Hừ, ngươi sai rồi, ta chính là trong thiên địa một cái duy nhất có thể tự do thông hành âm dương hai giới, không bị ý chí đất trời quấy rầy vô thượng cường giả, ta dung hợp huyết hải, ta là huyết hải chính là ta là âm ti một phần, là đại thế giới pháp tắc một phần, âm ti pháp tắc chỉ có thể gia trì ta, chắc chắn sẽ không bài xích ta, ngươi cả nghĩ qua rồi. Huyết ma nhìn quỷ chủ, trong tay nguyên đồ a tị dục giả dục dịch. Dương thế, các vị vô thượng cường giả chịu đến âm ti pháp tắc phản vệ, từng cái quần áo chật vật, tóc vung loạn chạy ra, một song song con mắt xuyên thấu qua âm dương bình phong, nhìn về phía âm ti phương hướng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, lao già này quá bá đạo, đem âm ti xem là nhà mình, chúng ta liền tại âm ti bên trong đặt chân cũng không chịu. Hồ thần lang sói sửa sang lấy tán loạn quần áo, da thịt trắng như tuyết mê hoặc vô cùng, nhưng ở trận đều là vô thượng cường giả, đối với hồ thần cảnh xuân làm như không thấy. Thực sự là vô liêm sỉ, kẻ này độc bá luân hồi, ỷ vào ý chí đất trời, bài xích tất cả ngoại lai người, thực sự là đáng ghét. Năm đó nên đem kia không may quỷ trấn áp vứt xác ở âm ti, gọi cái kia âm ti xui xẻo, gọi con ma đen đuổi đi gieo vạ âm ti, thực sự là lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó. Thái dịch giáo tổ tư cờ G.I.N. thể diện phát tím. Mãng hoang bên trong, nào đó một chỗ trong huyệt động, Ngọc Thạch lao tổ chính đang dung hợp thái tuế lao tổ, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, thú vị, không nghĩ tới huyết ma đứa kia lại mở ra lối riêng, thực sự là lợi hại, lợi hại. Chỉ so với lao tổ năm đó ta kém một chút mà thôi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.